Trái tim lạnh giá, chương 5, nữ hoàng băng giá, góc truyện audio.com. Buổi sáng, ánh nắng nhợt nhạt yếu ớt len lỏi vào khắp khi vườn tuyệt đẹp đánh dấu một buổi sáng, một buổi làm việc mới đã bắt đầu. Tiếng chim ríu rít đua nhau hót trên vòm cây báo hiệu ngày mới đã lên. Tiểu thư, ông chủ cho gọi hai vị tới phòng ăn ạ, quản lý. Ừ, chúng tôi sẽ đến, Phương trả lời, quản lý quay đi làm việc nó và Phương đi đến phòng ăn. Phương hí hửng bao nhiêu, nó vô hồn bấy nhiêu. Đúng là con nhà tỷ phú có khác, dãy hành lang từ phòng cô đến phòng ăn dài hun hút. Muốn tới được nơi chắc cũng mất nửa ngày trời. Phòng của các chủ nhân ở khu A, phòng làm việc của họ ở khu 100, còn khu B là nơi không ai được đặt chân đến ngoài ông chủ và thiếu gia nhà này. Nhìn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong thì đây là lâu đài cung điện chứ chẳng thể nào gọi là biệt thự. GT, nó có thói quen là tự mở cửa xông thẳng vào chứ chưa bao giờ định nghĩa được chữ. Gõ. Cửa, kính chào nhị vị tiểu thư, chúc ngày mới tốt lành. Đồng loạt người giúp việc cúi đầu chào, nó lại vị trí của mình là ngồi giữa Minh và Như. Phương Như hiểu và nhớ chuyện Minh kể nên ngồi đối diện với nó. Nó chợt mỉm cười, một nụ cười hút hồn, một nụ cười tuyệt đẹp. Được rồi, ăn sáng thôi. Bố nó ăn từ từ chậm rãi, nó và hắn hoàn toàn như hai người xa lạ, chẳng hề len lén liếc nhau lấy một ép. Dùng xong bữa, nó dùng tay vội lấy bình sữa rót vào ly, đồng thời lúc này tay hắn cũng chạm vào cái bình. Trong tích tắc tay hắn đã chạm phải tay nó. Hắn cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ở bàn tay nó, có thể là trái tim nó lạnh gấp mấy lần cái bàn tay này. Nó vội rụt tay lại, mặt nó không một chút đỏ, thay vì nhiều đứa con gái khác gặp tình huống vậy khuôn mặt sẽ ửng đỏ lên vì ngại nhưng nó thì hoàn toàn ngoại lệ. Hắn cũng buông ra, mình với lấy cái bình rót vào ly cô đầy sữa. Uống đi Linda, cảm ơn, bố có chuyện muốn nói. Bố, sao, Minh, chiều nay, ba đứa cùng bố đến sân bay đón người bạn của bố. Bố, ai vậy, Minh, David còn Khang với Phương ở lại đây nhé. Bố, dạ vâng, Phương, Tiểu Băng, con thay đồ đẹp một chút nhé, đánh son lên một tí nhìn con giản dị quá thì không hợp. Bố, làm như đi ra mắt không bằng, như nói thay, thì ra mắt chứ gì nữa. Minh cười, gì, nó nhíu mày, một là giản dị, hai là ở nhà, nó, thôi thôi, tùy con, bố, Phương dùng bữa xong kéo nó về phòng trang điểm, đến giờ đi, nó xuất hiện cùng bộ đồ đơn giản với quần short ngắn, áo thun lệnh vai giày bata cùng chiếc mũ lệch trông rất giản dị. Còn Như thì thoa son, đánh phấn lên mặt mặc váy ngắn 2 giây như đi dạ hội vậy. Cùng một gương mặt nhưng nhìn vào khác nhau hoàn toàn, họ đến sân bay đón một người tên David. Là bạn thân của bố nó thời thơ ấu, ánh nhìn của số đông người tại đây đổ dồn về ba đứa nó với cặp mắt đầy ngưỡng mộ ganh tị. Ồ, đây rồi ngài David, bố nó bỗng thét lên, à chào anh bạn lâu năm Peter, David, cháu chào bác ạ, Minh, đây là Justin Thiên Minh đấy sao, lớn rồi đấy à, David vỗ vai Minh cười. Còn đây là, David chỉ về phía nó và Như, ông chợt nhíu mày khi nhìn thấy cách ăn mặc của Như. Đây là hai công chúa sinh đôi của tôi, Linda và Jenny. Peter, ồ tên thật là gì nhỉ? David, Tiểu Băng, Tiểu Như. Peter, Tiểu Băng là con bé đó à? David chỉ tay về phía nó. Đôi mắt nâu khẽ ngước nhìn người phía trước. David bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy, gương mặt ấy. Một hình ảnh rất quen thuộc. Yes, Peter cười, chào, nó lạnh nhạt, hài, không chào cháu Tiểu Băng. David, rất giống phải không? Peter, góc chuyện audio.com. Đúng như cái tên, lạnh băng kiêu hãnh y như bà ấy. David cười, bà ấy, nó, phải, là mẹ cháu Hải Băng, ta nhìn cháu rất giống mẹ cháu ta suýt gọi tên bà ấy. David, hình như ông có quan hệ gì đó với mẹ tôi. Nó, ta là người say đắm nữ hoàng băng giá Hải Băng. David, nữ hoàng, nó, thôi con không nên biết nhiều, từ từ bố sẽ kể con nghe. Peter, nó, còn con ông đâu? Peter, ba cậu quý tử nhà tôi chắc chạy long nhong đâu đó mất rồi. David, xin chào bố, Khôi, em, Hải, chào bố, Tân, Ken, đây ba đứa nó đây. David giới thiệu profile ba quý tử họ Nguyễn Ken. Nguyễn Thành Tân, 19 tuổi con của David, ông trùm buôn hóa chất và cá vật liệu để chế tạo vũ khí, lăng nhăng, hào hoa, đẹp trai hơn M, Khang nhiều nhưng tính tình chưa được thân thiện, hòa đồng. John, Nguyễn Đăng Khôi, 17 tuổi con của David, tính tình hiền hậu, thân thiện, tốt bụng và cũng đẹp trai nhưng đứng sau Khang. Tommy, Nguyễn Minh Hải, 3 tuổi con trai út của David. Còn nhỏ nên rất nhí nhảnh, hồn nhiên, nghịch ngợm. 3 tuổi cháu chào bác Peter à, Khôi, Ken lâu ngày không gặp, Minh cười Ken cũng cười. Đây là Ken, Jenny tiểu Như, Như, em đẹp mà tên cũng đẹp. Ken cười danh ma, có vẻ như cô gái kia khó thân được lắm. Ken nhìn nó, Ken cũng hoảng hồn, lần đầu, là lầu đầu Ken gặp một người con gái đẹp như thế. Cùng một gương mặt nhưng hai cô hoàn toàn đối lập nhau. Một cô đẹp nhờ son phấn, một cô thì nét đẹp tự nhiên, thuần khiết. Em tên gì? Ken, nó, sao em không trả lời? Ken, nó, em bị câm sao? Ken hết kiên nhẫn, nó, chắc nó muốn thử độ kiên nhẫn của Ken đây mà. Linda tiểu băng, Minh, em cậu bị bệnh sao? Hỏi gì cũng không trả lời. Ken, suỵt không có, Minh, tôi không nói, không có nghĩa là câm. Nó, em, Ken, này, bạn là tiểu băng phải không? Khôi, nó, mình là Đăng Khôi rất vui được làm quen. Khôi, anh Khôi, bế em lên đi. Anh Khôi, Hải đang níu quần Khôi. Nó thoáng nhìn xuống, nó vội bế cậu bé lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chào, tôi là Băng, Nai to mít yêu. Nó bế Hải lên dẫn vào quán nước. Khôi cười đi theo sau, Ken thì nhếch môi. Có vẻ như hôn ước ấy khó tiến hành rồi. David, là sao? Peter, Ken là một đứa không có sự kiên nhẫn, nếu Ken và Băng lấy nhau ắt là khó sống vì tính hai đứa quá khác nhau. Ken sẽ không chịu đựng một người vợ lạnh giá đến vậy đâu. David, thôi tính sau, Peter, bà ấy đâu, hôm nay bà ấy không đến đón tôi à, David, bà ấy qua đời rồi, Peter nói trong nỗi buồn, sao, David không khỏi bàng hoàng, qua đời vì mắc chứng bệnh sau khi sinh như, Peter, tôi chưa được cùng bà ấy bắt tay làm xui ra, bà ấy đi để lại con bé tiểu băng, một Hải băng thứ hai. Hay nhỉ, David, cái chết của mẹ nó đã khiến nó như vậy, Peter, sau này con bé sẽ xinh đẹp kiêu hãnh như Hải băng. David, tôi muốn đi thăm bà ấy. Ok, Peter, con đi xe riêng. Nó, sao thế? Mình, không sao cả. Nó, Băng muốn dẫn cô nhóc này đi vòng vòng. Nó cảm thấy rất thích chú nhóc này, không phải vì Hải còn nhỏ mà là Hải đồng cảnh ngộ với nó. Vậy chị đi chung với Hải à? Như, nó chẳng trả lời, bước ra đón taxi. Tôi đi cùng bạn, Tiểu Băng. Khôi chạy theo gọi ý ơi. Nó và Khôi lên xe chạy mất hút, để lại sự ngạc nhiên lớn tại đây. Ken nhếch môi, David cười. Hải băng sao tiểu băng như thế? Mẹ nào con nấy? Peter nhấc điện thoại gọi cho quản lý để đem xe tới. David, em, Peter đi xe riêng, mình, Ken và Như đi chung xe về nhà. Ngày hôm nay, nó đã làm cho biết bao nhiêu người bất ngờ, sửng sốt ngạc nhiên. Gocchuyenaudio.com. Không biết về sau sẽ còn thêm điều thú vị gì từ con gái của nữ hoàng băng giá cách chương.